Edit, quyển 1, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 168, gian thương hạng nhất, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ghi in trò chuyện riêng. Fan girl nhỏ của Kinh Mặc, Tiểu Nguyệt, sao cô online muộn thế trò chuyện riêng. Tay kiếm tiền thiện nghệ, có chút việc trò chuyện riêng. Fan girl nhỏ của Kinh Mặc, op, vậy hiện tại cô còn bận không? Trò chuyện riêng. Tay kiếm tiền thiện nghệ, còn tốt. Trò chuyện riêng, fan girl nhỏ của Kinh Mặc. Tôi vừa ăn tối cùng Kinh Mặc và Thành Tử. Sau đó Kinh Mặc đưa Tần Vũ về. Còn tôi tự mình trở về. Cô không biết đâu. Trong lúc ăn cơm Tần Vũ luôn ném cho tôi sắc mặt. CMN. Làm như tôi thiếu tiền cô ta vậy. Nhiễm Tiểu Bảo nhịn không được nói tục. Cô ấy không thể dừng lại khi nói về Kinh Mặc và Tần Vũ. Mà càng nói càng ủy khuất. Cuối cùng gửi một loạt biểu tượng òa khóc. Trò chuyện riêng, tay kiếm tiền thiện nghệ, sờ sờ đầu. Trò chuyện riêng, fan girl nhỏ của Kinh Mặc, tôi chỉ oán giận một chút thôi. Không có việc gì, không có việc gì. Trò chuyện riêng, tay kiếm tiền thiện nghệ nghệ, trò chuyện riêng. Fan girl nhỏ của Kinh Mặc, tôi vừa mới thử luyện khí, tôi có chút không hiểu, chỗ này. Sau khi Tô Mộc giải thích những chỗ Nhiễm Tiểu Bảo không hiểu xong, Nhiễm Tiểu Bảo có việc phải làm nên offline. Tô Mộc nhìn thấy cửa sổ trò chuyện riêng nhảy ra trước mặt mình. Trò chuyện riêng, trời đất bao la, ta là lão đại, em gái, em thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Nhẫn tâm để người anh đẹp trai này qua đêm ở quán cà phê internet lạnh băng sao? Trò chuyện riêng, tay kiếm tiền thiện nghệ, nhẫn tâm. Bản thân anh còn chút ít tiền, chỉ đủ để anh ở lại quán cà phê internet 2 ngày. Đối với điều này, Tô Mộc rõ như lòng bàn tay. Trò chuyện riêng. Trời đất bao la, ta là lão đại, em gái, chờ anh kiếm vài con chó trở về, cũng không thể lãng phí thức ăn chó em mua đúng không? Ha ha, không có em gái bên cạnh, như thế nào cũng không sợ bị cô đánh. Mà Tô Mộc gửi lại một câu kỳ lạ, trò chuyện riêng, tay kiếm tiền thiện nghệ nghệ, điện thoại của anh. Trò chuyện riêng, trời đất bao la, ta là lão đại, điện thoại của anh. A ha ha, không nghĩ tới anh đem điện thoại ra ngoài. Trò chuyện riêng. Tay kiếm tiền thiện nghệ, thiếu niên, chúc may mắn. Trò chuyện riêng, trời đất bao la, ta là lão đại. Lăng Hạo nghi hoặc, vừa muốn đưa tay lấy điện thoại đặt cơm hộp. Tay, điện thoại đâu? Anh vừa nghiêng đầu nhìn, điện thoại đặt trong tầm tay của mình, không thấy đâu cả. Bên kia Tô Mộc nhận được điện thoại từ chủ quán cà phê internet. Lăng muội tử, điện thoại anh cô tôi đã lấy được. Vậy cô cũng đừng quên giúp tôi nâng cấp vũ khí một chút. Được, Lăng Hạo vào game nhanh như vậy, có thể thấy được anh ta ở quán cà phê internet xung quanh tiểu khu, sàng lọc một chút, hỏi khách hàng của nguyên chủ ở những quán cà phê internet xung quanh, liền biết Lăng Hạo đang ở đâu. Chặt đứt mọi phương thức liên hệ của anh, Tô Mộc lại gửi tin nhắn cho những anh em Lăng Hạo hay gặp vào buổi tối, tặng kèm thuốc viên để bọn họ không trợ giúp Lăng Hạo. Một đám nhận được lợi ích, đều vội vàng gửi tin nhắn chúc mừng Lăng Hạo, trò chuyện riêng. Người ta vẫn là trẻ con, lão Lăng, cảm ơn ngươi, người ta thật quá yêu ngươi. Trò chuyện riêng, cùng nhau đi một vòng, lão Lăng, sau này nếu ngươi tới đây vài lần nữa, ta sẽ hỗ trợ ngươi 100 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chuyện riêng, bạn học kỹ sư đẹp trai, lão Lăng, đừng trách huynh đệ, sau này gặp lại huynh đệ, nếu ngươi xảy ra tai họa, dù ở đâu ta cũng tài trợ ngươi 1 đồng vàng, hy vọng ngươi sống tốt. Lăng Hạo, đám bạn pha lê này, vứt bỏ anh như vậy, cho dù toàn thế giới đều vứt bỏ anh, đêm nay anh tạm thời sẽ không khuất phục. Gâu gâu, bên chân Lăng Hạo đột nhiên truyền đến một trận tiếng chó sủa, anh cúi đầu nhìn. Một chú chó con lông trắng đang dùng chân trước lay túi thức ăn chó cạnh chân anh. Cách chương.